Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, giám động một dưới. Tàn sát hết Minh giáo, Chu Chỉ Nhược nghiêm túc trả lời, bẩm tiền bối, khúc đặt tên là Trở Về Mộng Du Tiên, Diệp Chân khẽ gật đầu. Một lát sau mới nói, tên rất hay, mắt nhìn ngoài cửa. Chu Chỉ Nhược nga mi hơi nhíu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Chân biết đến Chu Chỉ Nhược không muốn cùng một người đàn ông ở trong một cái phòng đợi. Phất phất tay, Diệp Chân nói, đi, xung quanh đồ mệt nhọc, nhà đầu sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược hướng Diệp Chân doanh doanh cúi đầu, sau đó chậm rãi mà đi, cuối cùng rời khỏi phòng. Thuận tiện giúp Diệp Chân đóng cửa phòng lại, thở dài một hơi, Diệp Chân bỗng nhiên cười ngây ngô một chút, nở nụ cười mình choáng váng, đồng thời cũng đang cười Chu Chỉ Nhược choáng váng. Sau đó tập trung ý chí, ngồi xếp bằng trên giường, ngũ tâm triều thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, tiếp tục rèn luyện nội lực, tìm hiểu tự thân. Sáng sớm hôm sau, Chu Chỉ Nhược gõ cửa phòng Diệp Chân, cho Diệp Chân đưa tới nước rửa mặt. Nhìn dáng vẻ của Chu Chỉ Nhược, Diệp Chân phảng phất giống như cách một thế hệ, phảng phất lại về tới năm đó sông lớn một bên, cái kia tiểu nha đầu mỗi ngày quấn lấy cuộc sống của mình. Tiền bối, sư phụ mạng Chỉ Nhược đưa cho ngài tới nước nóng, cũng khiến Chỉ Nhược nói cho ngài, sau nửa canh giờ chúng ta liền xuất phát. Nghe vậy, Diệp Chân phảng phất một cây lông vũ bình thường nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, vẫn như cũ thương lão xa câm thanh âm nói, lão phu biết đến. Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu là xong, xoay người rời khỏi. Thật ra thì Diệp Chân hiện tại đã đến cho bụi không dính vào người trình độ, nhưng nhiều năm đã thành thói quen, vẫn là tẩy một chút khỏe mạnh hơn, là nhanh chóng đã tới tên là dưới quang minh đỉnh nhất tuyến thiên. Diệt tuyệt sư thái dầu nứt vách mua 30 thớt ngựa tốt. Mặc dù như thế, còn có vượt qua hơn phân nửa đệ tử cần đi bộ. Đương nhiên, Diệp Chân và Chu Chỉ Nhược là có cưỡi ngựa. Một ngày đi vội, màn đêm buông xuống, Nga Mi mọi người xây dựng cơ sở tạm thời. Chẳng qua là thiếu đi trong nguyên tác Trương Vô Kỵ cùng A Châu, nhiều một cái Diệp Chân. Trên đường đi, Diệp Chân phát hiện sau lưng có không ít người ngựa ở theo sau từ xa. Dưới áo choàng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, buồn cười nói, Triệu Mẫn nha đầu này đúng là có thể gây chuyện. Nói đến Triệu Mẫn, trong lòng Diệp Chân tò mò, nói, cũng không biết nhà đầu này lấy được hắc ngọc đoạn tục cao không có. Chờ đợi chuyện chỗ này, còn cần đi tới một lần. Diệp Chân ở phía xa ngồi tu luyện, mà phái Nga Mi đệ tử nữ không có chút nào biểu hiện ra đối với kế tiếp đại chiến sợ hãi. Cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Thấy đây, nguyên bản thành thói quen Diệt Tuyệt sư thái lông mày sâu nhíu, trầm giọng quát, tất cả im miệng cho ta. Trong nháy mắt, các đệ tử đều là ngậm miệng không dám nói nữa. Mắt nhìn xa xa Diệp Chân, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng bội phục, tu vi đến người ta trình độ, lại còn như vậy chuyên cần khổ luyện. Mà mình những này các đồ đệ, bao gồm chính mình, nếu mà so sánh, lại là có chút xấu hổ, chẳng qua có một người ngoại lệ. Đó chính là Chu Chỉ Nhược. Có lẽ là lúc nhỏ chịu Diệp Chân ảnh hưởng, đối với tu luyện, Chu Chỉ Nhược cũng là dị thường nghiêm túc đối đãi, thậm chí còn học Diệp Chân dùng ngồi thay thế giấc ngủ. Cũng chính bởi vì vậy, tuổi còn nhỏ Chu Chỉ Nhược ở Nga Mi, võ công gần như chỉ ở dưới Diệt Tuyệt. Nghĩ xong, Diệt Tuyệt sư thái hướng các đệ tử quát lớn, nhìn một chút vị này đại hiệp. Nhìn nhìn lại Chỉ Nhược, các người từng cái suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, chẳng lẽ liền không xấu hổ? Các đệ tử hàn huyên nếu cấm. Chẳng qua câu nói này lại làm cho trong lòng Diệp Chân có chút không nhanh. Diệt tuyệt sư thái loại lời này mặc dù là ở khen Chu Chỉ Nhược, nhưng cũng đồng thời đưa nàng đối với hướng về phía đệ tử khác mặt đối lập. Quả nhiên, một ít đệ tử, đặc biệt là Đinh Mẫn Quân, nhìn Chu Chỉ Nhược ánh mắt mơ hồ bí mật mang theo phẫn hận chi sắc. Thấy đây, Diệp Chân bỗng nhiên lên tiếng nói, hai chữ đại hiệp không dám nhận. Lão phu đạo hiệu Huyền Tiêu. Diệt tuyệt sư thái nghe vậy cười nói, hóa ra Huyền Tiêu đạo trường. Thất kính thất kính. Bỗng nhiên, một tiếng gió còn có lá cây xoạt rung động âm thanh xoay quanh cả nơi chú quân vang lên. Tới tới lui lui mấy lần, Chu Chỉ Nhược nũng nịu quát, phái Nga Mi ta lần nữa. Là phương nào cao nhân mời hiện thân gặp nhau, không nên giả thần giả quỷ. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Thấy đây, Diệt tuyệt sư thái nói với giọng lạnh lùng, không cảm thấy kinh ngạc. Quái từ bại, không cần để ý đến hắn. Những người khác thay phiên gác đêm, mà Diệp Chân giấu ở mũ rộng vành bên trong cặp mắt. Theo là tả phong thanh vừa đi vừa về chuyển động, những người khác khả năng không thấy được, nhưng không có nghĩa là Diệp Chân không thấy được. Ở trong mắt Diệp Chân, một ông lão gầy gò mặc áo đen ở giữa mấy viên đại thụ xuyên tới xuyên lui. Thân hình cũng theo giống như con khỉ linh hoạt. Lão đầu này hẳn là Vi Nhất Tiếu. Khinh công coi như có thể, Diệp Chân không thèm để ý lão đầu này. Nhắm mắt lại lần nữa tu luyện, suy nghĩ nhảy, quy liền để hắn nhảy. Quy đi, hơn nửa đêm, gác đêm đệ tử buồn ngủ. Mà trong trạng thái tu luyện Diệp Chân thì bỗng nhiên mở mắt. Nhìn cách đó không xa Vi Nhất Tiếu cười mờ ám lấy nằm trên đất. Lại là bóng đêm đang dày đặc. Vi Nhất Tiếu thừa dịp gác đêm đệ tử buồn ngủ thời điểm lặng lẽ lặn vào. Thấy Vi Nhất Tiếu này cũng không có làm cái gì, Diệp Chân cũng lười để ý tới. Cho dù người phái Nga Mi chết hết thì sao? Chỉ cần tiểu nha đầu không sao đã khỏi. Đến rạng sáng, dùng đấu bồng màu đen che lại thân thể Vi Nhất Tiếu. Rốt cuộc bị Diệt tuyệt sư thái phát hiện. Trong nháy mắt, phái Nga Mi đệ tử đem Vi Nhất Tiếu vây lại. Diệt tuyệt sư thái mắt nhìn bên cạnh Chu Chỉ Nhược nhìn thoáng qua. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, rút ra trường kiếm, chỉ hướng Vi Nhất Tiếu. Nói, ngươi người nào, ở đây giả thần giả quỷ. Sau một khắc, hắc bào phồng lên, lộ ra Vi Nhất Tiếu gương mặt già nua kia. Chợt xem xét, trong lòng Chu Chỉ Nhược vi kinh, tất cả mọi người sửng sốt một chút, mà Vi Nhất Tiếu thì thừa dịp cái này đứng không, vung lên hắc bào hướng Chu Chỉ Nhược quấn tới. Mắt thấy Chu Chỉ Nhược sắp bị bắt đi, Diệp Chân kiếm chỉ một điểm, một đạo mắt trần có thể thấy xích kim sắc kiếm khí như thiểm điện xuyên thủng Vi Nhất Tiếu chộp tới tay của Chu Chỉ Nhược. Chợt bắn về phía thiên khung. Thật là đáng sợ kiếm khí. Thật sâu tăng thêm nội công. Diệt tuyệt sư thái cùng trong lòng Vi Nhất Tiếu đồng thời cả kinh nói. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, dám động nha đầu này một chút. Lão phu là xong giết sạch Minh giáo người. Mặc dù không biết trước mắt cái kia xếp bằng ngồi dưới đất, đầu đội mũ rộng vành người rốt cuộc là ai? Nhưng đối phương cảnh cáo Vi Nhất Tiếu không dám không nghe. Thừa dịp Diệt tuyệt sư thái khiếp sợ thời điểm, vừa rồi nha đầu kia không thể động, là xong đưa tay tùy tiện bắt một đệ tử, sau đó thi triển khinh công chạy trốn. Thấy đây, Diệt tuyệt sư thái mau đuổi theo đuổi đến. Vi Nhất Tiếu không hổ là lấy khinh công nổi danh trên đời. Mang theo một người vậy mà đều còn nhanh hơn Diệt tuyệt sư thái. Đuổi 40-50 trường, Vi Nhất Tiếu đem tên đệ tử Nga Mi kia ném cho Diệt tuyệt sư thái. Cao giọng nói, lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh không dễ dàng như vậy. Thức thời, nhanh trở về Nga Mi đi. Diệt tuyệt sư thái rơi xuống đất, vung kiếm xé rách miếng vải đen. Vừa rồi tên nữ đệ tử kia cái cổ ở giữa một loạt hàm răng đỏ như máu càng chói mắt. Cả người cũng đã mất đi sinh cơ. Thấy đây, Chu Chỉ Nhược hướng Lá nói lời cảm tạ, Chỉ Nhược đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sau đó liền ngay cả cùng đệ tử khác chạy tới bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái. Sư phụ, người này là ai? Chúng ta nhất định phải nhớ trong lòng, làm tốt sư muội báo thù rửa hận. Diệt Tuyệt Sư Thái còn chưa mở miệng, bóng người Diệp Chân bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nói, muốn báo thù, ngươi còn kém xa, người này là Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương một trong Thanh Dực Bức Vương. Vì Nhất Tiếu, Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu, sau đó đem tên đệ tử này ngay tại chỗ vùi lấp. Ôm lòng tràn đầy tức giận, thúc giục mọi người tiếp tục lên đường, đi lại đại khái cho tới trưa. Ở giữa trưa thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận binh khí giao tiếp âm thanh. Ngắm mục đích nhìn lại, Diệp Chân ánh mắt sáng lên. Cái kia trên ngựa cùng Minh Giáo mấy người đấu ở cùng một chỗ người. Đúng là Diệp Chân Lục Sư Thúc, Ân Lê Đình, những kia giáo đồ làm sao có thể là đối thủ của Ân Lê Đình. Thuần thục là xong bị giết cái không còn chút nào. Hai phe hội hợp, Diệp Chân cũng không có đi ra quen biết nhau, bởi vì không cần như thế, hoặc là nói tạm thời không cần như thế. Bỗng nhiên, một đạo tản ra kỳ lạ sương mù diễm hỏa bay lên không. Diệp Chân nhân nhận ra cái này là võ đang tín hiệu cầu cứu. Thấy đây, Ân Lê Đình sắc mặt đại biến, nói, là cháu của ta Tống Thanh Thư. Sư Thái, chúng ta nhanh lên đi qua đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.